Phản diện siêu cấp, chương 29, thủ tọa phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ duyên có thể làm cho ta tiến thêm một bước, bây giờ ta đã là luyện khí hóa thần, tiến thêm một bước chính là luyện thần phản hư yếu, có thể đạt đến cảnh giới kia mà nói. Trần Khuynh Địch vô ý thức nghĩ đến thái tử Hoành Xương gặp lúc trước, nếu có thể tới luyện thần phản hư mà nói chắc cũng không yếu hơn thái tử Hoành Xương. Được, từ hôm nay trở đi ta muốn bế quan. Theo tin tức đạo tử chân truyền bế quan, toàn bộ Thuần Dương cung cũng dần dần trở nên bình thản, nhưng dưới bề ngoài hòa bình lại là nước ngầm phun trào. Trần Tiêm Tiêm, đừng tưởng ngươi là đồng sinh triều đình thì ngon. Để mạng lại, trong rừng rậm ngoài Thuần Dương cung, Trần Tiêm Tiêm không nhìn địch nhân truy sát sau lưng, vừa chạy trốn vừa không ngừng luyện hóa dược lực trong cơ thể. Lần này vốn là một hoạt động ngoại môn của Thuần Dương Cung, rất nhiều đệ tử ngoại môn cùng đi tới khu rừng Thái Hoa ở dưới chân Thái Hoa Sơn để lịch luyện, thu thập thiên tài địa bảo, chiến đấu với mãnh thú, từ đó rèn luyện năng lực của bản thân. Kết quả là vận khí của Trần Tiêm Tiêm tốt đến nghịch thiên, vậy mà bất ngờ nhặt được một nhánh linh chi. Nhưng họa phúc đan sen, không đợi nàng luyện hóa linh chi, đã bị các tiểu đệ của phe phái đệ nhất ngoại môn Lưu Vân Kiếm, do đệ tử đệ nhất ngoại môn Lâm Khai Vân thành lập, phát hiện. Kết quả, hiển nhiên là Trần Tiêm Tiêm liền bị một đám đệ tử ngoại môn tụ tập lại vây công trong trọn vẹn nửa tháng, vô cùng chật vật. Chẳng qua là nhờ chuyện này, linh chi tìm được đã sớm được Trần Tiêm Tiêm nuốt. Mà kinh lịch hơn nửa tháng sinh tử dày vò, luyện hóa hơn phân nửa linh chi, thực lực của Trần Tiêm Tiêm cũng đã mạnh hơn nửa tháng trước không ít. So với 3 tháng trước, ca ca, bế quan càng là khác như trời đất. Nhanh, còn có một khoảng thời gian, ta hẳn có thể đột phá đến hậu thiên tầng thứ 3, xuất thần nhập hóa. Chẳng qua nghe nói, đệ tử đệ nhất ngoại môn, Lâm Khai Vân đã là xuất thần nhập hóa đỉnh phong, bằng thực lực của ta không nhất định là đối thủ của hắn. Tìm được, giết, Trần Tiêm Tiêm, đứng lại cho ta, chấm chấm, hừ, tôm tép nhãi nhép, Trần Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng, nếu đối phương không có nhiều người. Khoảng chừng gần 100 người, mà nàng còn chưa đột phá, làm sao nàng phải chật vật chạy trốn như thế? Chẳng qua chạy trốn cho tới bây giờ, nàng cũng không định chạy trốn nữa. Thời gian không chờ ta, sau khi ra khỏi khu rừng Thái Hoa này, nếu như bị Lâm Khai Vân tìm được mà nói, sợ rằng phải phun linh chi mới luyện hóa được một nửa ra. Dứt khoát bí qua hóa liều, làm một trận ở ngay đây. Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tú lệ lộ ra vẻ quyết tuyệt. Tổng cộng có 2 loại phương pháp để luyện hóa linh chi, một loại hiển nhiên là công phu chậm rãi luyện hóa. Một loại khác thì khá là hung hăng, thông qua chiến đấu kịch liệt để xúc tiến tiềm năng của thân thể, dùng cách này để cưỡng ép luyện hóa linh chi. Hiệu quả của loại thứ hai sẽ tốt hơn, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh, mà loại thứ nhất thì ổn thỏa hơn. Từ trước tới nay Trần Tiêm Tiêm đều lấy ổn trọng làm chủ, nhưng bây giờ nàng muốn điên cuồng một lần, phóng ngựa đến đây đi, cởi dây lụa vàng buộc tóc ra, Trần Tiêm Tiêm mặc cho tóc dài bay tán loạn trong gió. Bạo phát ra toàn bộ nội lực của bản thân, mà trong mắt nàng thì hiện lên kim quang mịt mờ. Dừng lại, nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng phí nhiều thời giờ như vậy, ta muốn khiến cho cô ta hối hận. Giết, sau một canh giờ Trần Tiêm Tiêm lạnh lùng nhìn rất nhiều đệ tử ngã trên mặt đất, một nửa còn lại đã chạy mất dạng, phun ra một hơi chọc khí thật dài. Mà ở trong cơ thể nàng, có một cỗ khí tức hừng hực mang theo khí thế bàng bạc như hạc giữa bầy gà. Nghiễm nhiên là khí tức hậu thiên tầng thứ 3, xuất thần nhập hóa. Từ chiến trong dòng dã một canh giờ Trần Tiêm Tiêm đã thi triển ra hết át chủ bài, dùng hết nội lực toàn thân, không ngừng chảy máu, cả người suy yếu rất nhiều lần. Nhưng không thể tranh cãi chính là, người cuối cùng đứng trên chiến trường, là nàng. Nàng thu được thắng lợi, đồng thời cũng thu hoạch được ban thưởng lớn nhất. Xuất thần nhập hóa, một tiếng trường ngâm, Trần Tiêm Tiêm hưng phấn gào to. Bóng lưng tóc dài tới eo, còn loáng thoáng có dáng vẻ của Trần Khuynh Địch. Mặc dù nàng giết rất sướng tay, cũng đắc chí vừa lòng, nhưng trận đại chiến này cũng kéo tới cừu hận to lớn. Cơ hồ là sau hôm hoạt động ngoại môn kết thúc, đệ nhất nhân trong đệ tử ngoại môn, Lâm Khai Vân đã xuất hiện ở trước cửa ký túc xá của Trần Tiêm Tiêm, dùng kiếm khí Lưu Vân tàn phá bừa bãi. Trần Tiêm Tiêm, ngươi đi ra cho ta. Chấm chấm, Lâm Khai Vân, ngươi dám. Kiếm khí Lưu Vân lấp lánh quang huy màu xanh thẳm, trực tiếp bổ về phía ký túc xá của Trần Tiêm Tiêm, làm cho toàn bộ ký túc xá vỡ ra. Mà Trần Tiêm Tiêm thì giơ hai tay qua đầu, dùng trường đao chế tạo cho đệ tử ngoại môn nghênh chiến. Đáng tiếc là binh khí của song phương chênh lệch quá lớn, trường đao cuối cùng cũng đứt gãy, mà bản thân nàng cũng lui lại mấy chục bước, lộ ra vẻ mặt tái nhợt. Hừ, đồ ngu xuẩn, không lượng sức mình. Lâm Khai Vân nhìn Trần Tiêm Tiêm chật vật lui lại, lạnh lùng nói. ba ngày sau, ngoan ngoãn đi đến lôi đài sinh tử gặp ta. Nếu không, sau này ngươi đừng hòng rời khỏi Thuần Dương Cung. Trần Tiêm Tiêm tái xanh mặt nhìn Lâm Khai Vân phách lối, thực lực của đối phương mạnh hơn nàng, nhưng cũng không mạnh hơn quá nhiều. Trần Chính đưa đến chênh lệch là binh khí ở trong tay của hắn, Thanh Lưu Vân kiếm kia có thể được gọi là bảo binh thượng phẩm, cũng bởi vì nó, nàng mới không phải là đối thủ của Lâm Khai Vân. Lâm Khai Vân cũng rõ ràng ưu thế của mình, đáng tiếc là loại vật như bảo binh vốn không thể tùy tiện lấy được. Cho nên hắn cũng không sợ hãi, trực tiếp uy hiếp Trần Tiêm Tiêm quyết chiến với hắn trên lôi đài sinh tử vào 3 ngày sau. Dù sao thì thủ hạ lúc trước của hắn cũng đã bị Trần Tiêm Tiêm giết hơn phân nửa, nếu không thể đánh bại Trần Tiêm Tiêm ở dưới ánh mắt của những người khác, uy tín ở ngoại môn của hắn cũng không còn. Làm sao mà một người luôn coi trọng thanh danh như hắn có thể chấp nhận, cho nên hắn mới định ra giới hạn 3 ngày sau. Mà ở trong 3 ngày này, hắn đương nhiên cũng muốn tuyên dương trắng trợn. Lôi đài sinh tử, bảo binh thượng phẩm, Trần Tiêm Tiêm vừa thấp giọng thì thầm, vừa đi vào trong Thuần Dương Cung. Bảo binh, đó là binh khí chuyên môn chuẩn bị cho võ giả hậu thiên, bảo binh thượng phẩm càng là chân phẩm trong đó. Tối thiểu cho đến nay, Trần Tiêm Tiêm còn chưa từng thấy một kiện bảo binh thượng phẩm nào. Nếu không có thế lực bối cảnh thì võ giả tán tu như nàng sẽ rất khó có loại binh khí này. Không, kỳ thực cũng không nhất định. Nói thật, kỳ thực ta cũng không tính là tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng đầu, Trần Tiêm Tiêm không tự chủ được nở một nụ cười khổ. Ngọn núi cao vút trong mây trước mắt mang theo ý cảnh tuyệt đỉnh, rõ ràng là thủ tọa phong của đạo tử chân truyền. Cũng chính là nơi ở của Trần Khuynh Địch, cách chương.